Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Tiểu Hộ Pháp: Này, sát thủ nhóm rất là khó xử. Thiên Vũ Lâu kết quả là cái gì? Tổ chức bọn họ trong lòng đều có bê sổ. Này vô căn cứ ra khúc mắc là muốn làm cái gì? Đây là nàng duy nhất nghĩ đến có năng lực tẩy bạch Thiên Vũ Lâu. Có năng lực cấp bản thân soát phụ danh vọng biện pháp. Nhưng nàng không thể ăn ngay nói thật. Nàng thanh thanh cổ họng, nói, ta đã đáp ứng rồi sư phụ sẽ ở một năm nội thống nhất giang hồ. Liên nhất định có thể làm đến. Đây là ma túy địch nhân một loại phương thức. Các ngươi hảo hảo ngâm nga chính mình người thiết chuyện xưa. Tương lai bán thảm dùng là, sát thủ nhóm sắc mặt càng phấn khích. Bán thảm, nàng nhường Thiên Vũ Lâu đứng đầu sát thủ nhóm đi đào hầm cũng liền thôi. Còn làm cho bọn họ đi bán thảm. Chẳng lẽ là muốn bọn họ đi chợ sắp ít giá bán công khai thù. Toàn bộ lẫn vào võ lâm chính đạo nằm vùng đi. Bạch Liên Hoa giao đãi xong việc tình bước đi. Lưu sát thủ nhóm không biết làm sao nhìn chằm chằm tập cuối cùng vài tờ phân phối đến tiểu truyện. Sư thượng, ta cùng một gã hành y tế thế nữ y giả yêu nhau. Nhưng bởi vì chính ta bất lưỡng lập mà tách ra. Sau này nữ y giả bị của ta kẻ thù giết chết. Ta liền càng thêm khăng khăng một mực vì Thiên Vũ Lâu bán mạng. Nghĩ một ngày kia vì nàng báo thù. Sát thủ A khóe miệng run rẩy. Đây là cái gì quỷ đặt ra? Ta mộ thứ chấp hành nhiệm vụ, bởi vì mềm lòng buông tha mục tiêu ra 8 tuổi đứa nhỏ. Kia đứa nhỏ vì báo thù vẻn vẹn theo ta 3 năm. Cho ta mang đến ấm áp cùng cười vui, mà ta lạnh như băng tâm cũng bởi vậy hòa tan. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, kia đứa nhỏ được ôn dịch qua đời. Vì thế ta không còn có cười quá. Sát thủ B một mặt vặn vẹo đọc của hắn tập. Sao sao, sát thủ C chửi ầm lên một tiếng, chúng sát thủ ào ào đầu đi tầm mắt, hỏi, như thế nào, của ngươi chuyện xưa là cái gì? Sát thủ C cự tuyệt bị đồng sự nhóm biết, nhưng phát rồ đồng sự nhóm hợp lực đưa hắn khống chế được. Sau đó từ sát thủ D đoạt quá sổ nhỏ đọc xuất ra. C là một gã đoạn tụ, trong thôn mọi người coi hắn là đồ điên. Thập phần chán ghét hắn, đê gian nan nghẹn cười. Tiếp tục niệm, hắn cách ra trốn đi trên đường cùng một vị quý công tử tốt lắm. Hắn bị lừa gạt thể xác và tinh thần. Khụ khụ, kia quý công tử ngoạn ngấy liền tìm cái thành thật nữ nhân thành thân. Xê nản lòng thoái chí dưới, lại niệm ta và các ngươi không để yên. Sát thủ Xê phẫn nộ hô to, mắt thấy liền muốn động thực cách. Sát thủ Đê không niệm. Đem sổ nhỏ trả lại cho hắn, an ủi vỗ vỗ bả vai nói, chúng ta biết ngươi không phải là, dù sao mọi người trong tay chuyện xưa tổng kết đứng lên liền. Một chữ, Harmony bọn họ là thật không rõ tiểu hộ pháp tính toán làm cái gì. Bạch Liên Hoa đem tập cho bọn hắn sau liền chạy đi tìm Lục Lăng Thịnh. Tưởng lôi kéo hắn đi ra ngoài đi dạo, cảm thụ một chút nàng tháng này nỗ lực thành quả. Sư phụ. Cửa phòng không quan, Bạch Liên Hoa liền trực tiếp đi đến tiến vào. Vừa tiến đến liền nhìn đến Mạc Đại Phu tự cấp Lục Lăng Thịnh cởi áo. Như vậy kích thích sao? Lục Lăng Thịnh thấy sững sờ ở cửa nàng. Thuận miệng nói, chuyện gì? Ách, ta, quấy dày, Bạch Liên Hoa tiểu mặt ửng đỏ. Giống như gặp được cái gì thật sự tình thông thường muốn trốn. Lục Lăng Thịnh tài hoa dưỡng thoải mái. Lại bắt đầu ngực buồn, Mạc Đại Phu chỉ là cấp cho hắn giải băng vải xem xét hạ miệng vết thương tình huống mà thôi a. Mặt nàng hồng cái gì kính, hắn ti không chút nghi ngờ nàng kia kỳ ba não đường về đang nghĩ cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng hai nam nhân có cái gì hòa nhã hồng, hắn gọi ở nàng, nói, đứng lại, đi lại, ta cái gì đều không phát hiện. Các ngươi tiếp tục, Bạch Liên Hoa tiếp tục ra bên ngoài chuyển một bước. Đi lại, hắn dùng mệnh lệnh ngữ khi nói. Hết chương.